Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Lê Bắc Niệm là có vị hôn phu. Tới đón ngươi. Đón ngươi. Từ Tính hơi trầm xuống tiếng nói. Bên tai bờ nhẹ nhàng tiếng vọng. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả ánh mắt đều rơi xuống Lê Bắc Niệm trên người. Hâm mộ, ghen ghét, hiếu kỳ. Lê Bắc Niệm phát giác được những ánh mắt này. Không hiểu trên mặt có một chút phát nhiệt. Vô ý thức dương mắt nhìn thoáng qua hắn mặt. Ngũ quan như quỷ phủ thần công. Góc cạnh rõ ràng. Tuấn Mỹ không đúc. Dáng người cao lớn thẳng tắp. Khí chất mát lạnh mà lăng lệ. Làm sao ngươi biết ta hôm nay trở về? Chỉ là hỏi ra lời này. Mới chợt nhớ tới Bách Nguyên. Bách Nguyên lúc này nghiêng đầu đi. Lôi kéo Trình Tô. Nói. Chúng ta đi ăn cơm đi. Niệm tỷ muốn cùng thủ trưởng trở về. Trình Tô cũng là có nhãn lực gặp. Nghe nói như thế. Nhẹ gật đầu. Niệm tỷ, ngươi cùng mục thủ trưởng đi về trước đi. Chính chúng ta giải quyết là được. Mục Tây Thần nhàn nhạt hiểu liếc bọn họ một chút. Trầm thấp ứng tiếng. Ân. Mục Tây Thần tâm tình tựa hồ không tệ. Nhưng là Lê Bắc Niệm lại là cảm thấy không được tự nhiên. Từ nhà hắn đến bên này. Ít nhất phải có một giờ đường xe đâu. Như vậy thật xa tới đón nàng. Hắn sẽ không phải là ở theo đuổi nàng a. Nghĩ vậy, Lê Bắc Niệm nhịp tim bỗng nhiên để lọt nửa nhịp. Dương mắt nhìn hắn một cái. Không được tự nhiên nói. Ta, gia gia của ta làm tốt cơm chờ ta. Ta phải trực tiếp về nhà. Ân, cái kia ta đưa ngươi về Kiền Châu. Vừa vặn ta đi bái phỏng một lần Lê Húc gia gia. Tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, không được xía vào, nhàn nhạt liếc nàng một chút, ngay sau đó, liền nghiêng người sang đi, chậm rãi nói, đi thôi, Lê Bắc Niệm quẫn không đi nổi, cảm giác được chung quanh những cái kia càng ngày càng mập mờ ánh mắt. Nhỏ giọng nói, cái kia, mục thủ trưởng, ân, chính ta về liền có thể đi, nhiều người ở đây nói linh tinh, truyền đi cái gì, không tốt lắm. Có thể truyền đi cái gì? Mục Tây Thần thanh âm cũng rất thấp. Rộng lớn cường tráng lồng ngực đang ở trước mắt. Mát lạnh sạch sẽ nam nhi khí tức. Nhạt nhẽo quanh quẩn tại chóp mũi. Chính là Lê Bắc Niệm trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Nhỏ giọng nói. Vạn nhất bị người cho rằng ngươi và ta là loại quan hệ đó mà nói. Làm sao bây giờ? Loại nào? Chính là Lê Bắc Niệm cũng không biết làm sao nói mới tốt nữa. Ngay sau đó đem hắn đẩy. Thấp giọng nói. Tóm lại ngươi trước đi thôi. Gia hỏa này cũng không phải cái gì món hàng tốt. Mặc dù hắn là nàng ân nhân cứu mạng. Nhưng là một việc quy một việc. Ở loại địa phương này. Nếu là cùng hắn cùng đi. Không chừng sẽ còn gây nên cái gì không tất yếu phiền phức đâu. Mục Tây Thần nhìn xem nàng xô đẩy tay mình. Mắt sắc có chút một sâu, mơ hồ trong đó quanh quẩn mấy phần khí tức nguy hiểm. Đây là, muốn cùng hắn viết sạch sẽ quan hệ, tốt an an ổn ổn gả cho Mục Đông Lâm, có đúng không? Niệm Niệm, Lê Tuyết Tình bỗng nhiên mở miệng, Lê Bắc Niệm nghe tiếng nhìn lại, Lê Tuyết Tình mang trên mặt nụ cười, chỉ là thoạt nhìn tựa hồ có chút miễn cưỡng, đáy mắt có vài tia khổ sở giống như, nói... Không nghĩ tới ngươi cùng mục thủ trưởng. Quan hệ vẫn rất tốt. Lê Bắc Niệm động tác dừng lại. Nhìn xem nàng mặt mày cong cong. Mục thủ trưởng thế nhưng là ta ân nhân cứu mạng. Nếu như không phải hắn. Ta sớm tại bị bắt cóc đến chiến loạn trên đảo liền đã chết. Nguyên lai là dạng này. Lê Tuyết, Tình trên mặt cười. Chỉ là nhìn xem Lê Bắc Niệm đáy mắt. Chỗ sâu có nói không nên lời ghen ghét. Nếu không phải là biết rõ ngươi có vị hôn phu, ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái là tình lữ quan hệ đâu. Cái gì? Lê Bắc Niệm là có vị hôn phu? Không thể nào. Vậy cái này mục thủ trưởng. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tse-mu-mu-mu-mu-on-laoi-tiaoi-http